Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 923: Khai nguyên thịnh hội. Bầu trời đêm, 108 chuôi màu đen tiểu kiếm chặt đứt màn mưa. Xuyên qua tầng mây, bọn chúng cấu kết lôi hỏa, càng phát ra trong suốt bóng loáng, vạch phá bầu trời đen kịt, chiếu sáng rạng rỡ. Tần Minh một bộ áo xanh, tóc đen phất phới, bị nhóm này tiểu kiếm kéo lên đi vào trên cửu tiêu. Bọn chúng đều chập chờn ra thật dài đuôi ánh sáng, kiếm thể lưu động lôi triện, dị thường chói lọi. Xa xa nhìn lại, Dạ Vũ Hải bên trên, Tần Minh tay áo dương ra, phiêu giật xuất trần, ở tại dưới chân, một đạo lôi hỏa kiếm quang liền dường như một đầu tinh hà. Trên trăm đầu xen lẫn, quần tinh sáng chói, hắn giống như không nhiễm khói lửa nhân gian trích tiên du lịch, hắn cao lập trên cửu tiêu. Đêm ngày mưa giông đều dẫm tại dưới chân, đi ngang qua cương phong hung mãnh Dạ Vũ Hải đi xa, cùng với quang vũ. Tần Minh lâng lâng như vũ hóa thành tiên, cảm giác đây mới là hắn khi còn nhỏ chỗ hướng tới thế giới tu hành. Tung hoành giữa thiên địa, thoáng qua ngàn dặm bên ngoài, đáng tiếc, vẻn vẹn ngao du một lát, hơn 100 chuôi như mặc ngọc thông thấu tiểu kiếm liền không cách nào kéo lên hắn đi xa. Nó thân thể bắt đầu hạ xuống, Tần Minh cẩn thận trải nghiệm. Loại này áp chế có đến từ trên trời cao lực lượng, cũng có mặt đất dẫn dắt, nhất là phân bố siêu cấp hỏa tuyền khu vực, lực kéo quá lớn, hắn không thể không suy nghĩ sâu xa. Tại cái kia xa xôi cổ đại, đệ nhị cảnh người liền có thể bằng nhục thân bay trên trời. Bây giờ ngay cả tông sư đều chỉ có thể than khổ. Chỉ có địa tiên mới có thể toàn diện chặt đứt loại lực lượng vô hình kia, che đậy vô biên thế giới. Sương đêm, còn có tẩm bổ vạn vật hỏa tuyền. Nước rất sâu a, Tần Minh sau khi hạ xuống, làm sơ chỉnh đốn, lần nữa xuyên qua màn mưa, đi vào trên trời, vượt qua cái kia như sóng đào phun trào Dạ Vũ Hải. Hắn cách cổ mê vụ môn có chừng 5.000 dặm. Dạng này cực tốc đi đường, cái gọi là viễn đồ không đáng kể chút nào. Trên đường, Tần Minh nhìn ra xa đến trên mặt đất bao la, một chút lửa đèn sáng chói thành lớn, có chút khu vực dũng động siêu cấp quần thể hỏa tuyền, rất là bắt mắt, còn có chút địa giới, sơn hà cẩm tú, quanh quẩn lấy nồng đậm tử khí, giống như là có chân long xoay quanh. Tương ứng phúc địa bao la hùng vĩ, hiện ra linh tính quang huy, hẳn là đỉnh cấp đại giáo sơn môn. Tần Minh nhìn xuống dưới bóng đêm đại địa, trong lòng có chút cảm xúc, tu hành vì cái gì? Cái này mấy năm đến nay, hắn không ngừng khổ tu, nói cho cùng cũng là vì sinh tồn. Cho đến ngày nay, có chút nguy cơ vẫn còn, cần hắn tiến thêm một bước tăng lên tự thân. Bởi vì hắn những đối thủ kia, địch nhân, liên lụy đến sư môn, còn có phía sau lão quái vật các loại, đều là sâu không lường được, liên quan tới trí cao văn minh ở giữa va chạm. Còn có phương xa kỳ lân chỉ, phát sáng đại cước ấn các loại, cùng thế giới sương đêm chỗ sâu bí mật, thì cách hắn còn khá xa. Cả ngày bận rộn, hắn cảm thấy tựa hồ bỏ qua một ít gì đó. Suy nghĩ cẩn thận, dạng này tu hành có chút buồn tẻ. Phóng tầm mắt nhìn tới, Cẩm Tú sông núi ngay tại phía trước, ta từ phụ cận ngao du mà qua, đều chưa từng cẩn thận lãnh hội. Tần Minh cảm thấy bây giờ cả ngày là tu luyện, là nguy cơ bôn ba thời gian, thực sự rời bỏ hắn thuở thiếu thời mộng tưởng. Khi đó hắn chờ đợi chính là nhìn hết vô biên biển mây, đạp biến sơn hà tráng lệ, cảm thụ đủ loại dị vực phong thổ, những này rõ ràng cách hắn cũng không xa. Hắn nhưng thủy chung chưa từng hào hào lãnh hội. Ngoài ra, Tiểu Ô, Hạng Nghị Võ, Lê Thanh Nguyệt, Khương Nhiễm bọn người đi xa, hắn đều không có thể tiễn đưa. Xoát một tiếng, Tần Minh đáp xuống đất mặt, tắm rửa bóng đêm, nhìn qua sâu trong lòng đất một tòa sáng chói thành trì. Hắn có tìm tòi nghiên cứu, tiến đến đi một vòng xúc động, nhân sinh không chỉ có khổ tu. Vừa phải ngừng chân, nhìn một chút dọc đường người cùng cảnh, có lẽ có thể tốt hơn đốn ngộ. Tần Minh tới gần tông sư về sau, tâm linh tươi sáng, ý thức lực lượng càng phát ra cường đại, hắn có cảm giác có lẽ có thể từ khói lửa nhân gian bên trong, sơn hà hứng thú bên trong từ đây suy ra mà biết, không thể chủ quan. Hắn cũng không mất đi cảnh giác, hắn không thuộc về thế giới này. Xem kỹ mà nói, hắn tại dân bản địa trong mắt, có khả năng xem như vực ngoại thiên ma. Mấy ngày về sau, Tần Minh nhíu mày, đơn giản du lịch về sau, hắn xác định thế giới này đẳng cấp không thấp, lại có thiên thần truyền thuyết, bất quá biến mất hơn 500 năm, hơn 500 năm trước. Giống như là một cái tiểu tiết điểm, các nơi trên thế giới đều có tương tự đặc chất, đỉnh cấp sinh vật hoặc mục nát, hoặc bắt đầu mai danh ẩn tích. Trong hai ngày này, Tần Minh lại nghe được Lão Dương tin tức, đối phương triệt để chạy trốn, trêu đến đệ thất cảnh lão quái vật đi theo đuổi tới ngoại vực. Ở phương xa dẫn phát phong ba to lớn, thần linh đi xa, không có tại phụ cận địa giới quanh quẩn một chỗ, đây cũng là không tệ. Tần Minh cảm thấy mình có thể hơi xâm nhập vùng đại địa này một chút, kỳ thật bình thường tới nói, các lão quái vật cũng sẽ không xảy ra đến nổi điên. Trước mắt hoàn cảnh lớn dưới, có tông sư cấp đạo hạnh liền có thể tự vệ, mà lại cái gọi là tông sư, cơ hồ đã đặc biệt là đệ ngũ cảnh sơ kỳ sinh linh, đệ ngũ cảnh đỉnh cao nhất đại tông sư nếu là buông tay đánh cược một lần, sau đó chắc chắn sẽ chết thảm. Mà đệ ngũ cảnh trung kỳ nhân vật nếu như kịch liệt liều mạng, vấn đề cũng sẽ tương đối nghiêm trọng, trừ phi đại tạo hóa xuất thế. Không phải vậy đám lão già này đều sẽ ẩn núp, không gì sánh được điệu thấp. Sản xuất thần lương mảnh kia hỗn loạn địa giới, hai ngày trước chết một vị đại tông sư. Tần Minh kinh ngạc, một chút tông sư bị bóc lột về sau, càng nghĩ càng giận, có người mượn tới đại sát khí, có người khung pháp trận, còn có người mang đến thuấn di phù, liên hợp xuất thủ, dẫn bảo một vị đại tông sư. Tần Minh tâm tình càng phát ra trầm tĩnh lại. Loại nghe đồn này vừa ra, hẳn là có thể đủ để những cái kia số tuổi thọ sắp hết đại tông sư ánh mắt thanh tịnh không ít. Hắn đã tiến vào sâu trong lòng đất, du lịch 6 ngày, rất đáng tiếc, cái gọi là tạo hóa địa đều là có chủ đồ vật, hắn từng nhìn thấy cửu phượng triều dương đồ, vùng sông núi kia địa thế quá đặc thù, đạo vận nồng đậm, đáng tiếc, 4.000 năm trước, nơi đó liền trở thành một giáo tổ đình, đạo thống đó lúc suy yếu nhất, đều có đệ lục cảnh cao thủ tọa chấn, sau đó hắn tại 8.000 dặm bên ngoài một mảnh khác địa giới bên trong, nhìn thấy một mảnh dị thường chói lọi sơn hà, mỗi một tấc đất đều phát sáng, giống như chân thần quốc gia, trong núi không có một cây cỏ dại, khắp nơi đều có linh tính thực vật, chủ yếu là bởi vì nơi đó có 4 cái siêu cấp quần thể hỏa tuyền, mà lại sắc thái lộng lẫy, có kim, ngân, tím, xanh 4 màu chiếu rọi. Tần Minh xa xa nhìn ra xa, có chút xuất thần, bình thường tới nói đều xác nhận màu đỏ hỏa tuyền mới đúng, thỉnh thoảng thấy một loại kỳ dị tuyền nhãn liền rất kinh người, nơi này thế mà nhiều loại cùng tồn tại, 4 cái siêu cấp hỏa tuyền giao hòa trung tâm địa, dù sao quanh năm có đệ thất cảnh sinh vật tọa quan, nơi tốt a. Tần Minh tán thưởng. Thành Thục Văn, minh địa giới bên trong, căn bản không tồn tại vô chủ tịnh thổ. Tất cả thần dược, sơn hà linh sào các loại đều đã sớm bị chia cắt sạch sẽ, thế giới xương đêm rất lớn, có rộng lớn khu không người, nhưng đều cực kỳ nguy hiểm. Không phải vậy sớm đã bị thế lực lớn chiếm xuống, một chút đi săn chủng tộc thích nhất hướng văn. Minh cổ lão tiến quân, đây không phải là khai hoang, chỉ có thể coi là tẩy sạch, cuối cùng sẽ dẫn phát huyết tinh va chạm mạnh, Tần Minh bởi vậy liên tưởng đến chính mình sở tại thế. Giới, gần nhất trên trời xuất hiện các loại dị thường dị động. Hẳn là có ngoại bộ nguy cơ tới gần, phải có đại chiến, nghe nói sao, quý này khai nguyên thịnh hội có, đại liệu, đều tương đương không đơn giản. Đều là giá trị liên thành đồ tốt. Tần Minh du lịch lúc tại một cái thành nhỏ trà trong chai ngoài ý muốn nghe được một tin tức như thế. Cái gọi là khai nguyên thịnh hội là chỉ tại khai nguyên trong thành lớn tổ chức một trận quy cách tương đối cao hội đấu giá, từ kỳ dược đến bí bảo lại đến chân kinh, các loại hy hữu tài nguyên đều có thể xuất hiện, thậm chí không thiếu cao đẳng dị thú cùng với khác văn minh cường đại tù binh, đều có thể bên trên đập. Tần Minh hứng thú, chú ý lắng nghe, tin tức ngầm sưng, lần này có, lân huyết, đấu giá, là từ thần từ trong gió lốc vẩy xuống đi ra một giọt máu. Màu tử kim, giống như một vòng trời nhỏ màu tím mặt, cho dù không thể trở thành áp trục đồ vật cũng không xê xích gì nhiều, người khinh thường lần này. Hội đấu giá, ta nghe nói, lần này khả năng có thiên hạ xếp hạng thứ 5 kỳ trùng mộng trùng. Muốn tại khai nguyên thịnh hội xuất thế, mộng trùng. Chưa nghe nói qua, xếp hạng cao như vậy, có cái gì chỗ phi phàm, cô lậu quả văn đi. Loại kỳ trùng này có thể khó lường, trên thực tế. Tần Minh cũng thuộc về cô lậu quả văn người một trong. Thật không có nghe nói qua mộng trùng. Đây là loại thần hội người đưa tới cạnh tranh vật. Tần Minh kinh ngạc, đi tới chỗ nào đều có thể nghe được tổ chức này danh tự. Thật đúng là một cái vượt qua chư vực quái vật khổng lồ. Sâu không lường được, mộng trùng, thật là phi phàm, nó có thể kết nối người khác mộng cảnh. Được biết đối phương tất cả mọi người sinh kinh lịch, đào móc ra đối phương đáy lòng chỗ sâu nhất bí mật, bị nó xâm lấn lúc. Mục tiêu nhân vật rất có thể vô tri vô giác, nếu là nuôi một cái mộng trùng. Hoàn toàn thuần phục, đem diệu dụng vô tận, loại kỳ trùng này phi thường đáng sợ. Nó có thể tại trong mộng giết người, lấy mục tiêu nhân vật ý thức làm thực vật, người dự thính bên trong. Có người nhịn không được mở miệng, nhìn như vậy đến xác thực phi phàm, nhưng chỉ bằng những này. Còn chưa đủ lấy ở thiên hạ kỳ trùng bên trong xếp hạng thứ 5 a. Mộng trùng rất đặc biệt, không giống mặt khác kỳ trùng lấy số lượng thủ thắng, tộc đàn này có phần khó sinh sôi, số lượng thưa thớt, đều muốn tuyệt diệt, nhưng đơn độc một cái liền rất khủng bố, mấu chốt nhất chính là nó còn có diệu dụng, có thể mượn người khác chi mộng ngộ đạo, dựa theo truyền thuyết mộng trùng chủ nhân nếu là để mắt tới một vị thiên chất siêu tuyệt mục tiêu, có thể mượn mộng trùng dây dưa, mượn kỳ tài tình, tư chất tu hành, ở trong mộng giúp mình ngộ đạo, như thế không hợp thói thường. Quá biến thái, Tần Minh rời đi, hắn cảm thấy có cần phải đi tham gia lần này khai nguyên thịnh hội, tăng trưởng kiến thức, thậm chí có thể tự mình tham dự cạnh tranh. Hắn trên cổ tay quấn lấy mấy cái chữ vật vòng đeo. Bên trong có không ít chữa thương bảo dược các loại. Những này đều là đồng tiền mạnh, mà lại, con đường này nếu là có thể đi ra, hắn về sau có thể cân nhắc mượn nhờ dị vực các nơi cỡ lớn hội đấu giá thu hoạch hy hữu tài nguyên. Tiến tới phá quan, đáng giá nếm thử. Tần Minh rõ ràng, dạng này dung nhập giới này trong thịnh hội. Dù sao cũng hơi mạo hiểm, bất quá, muốn kịch liệt tiến thủ, làm sao lại một đường nhẹ nhàng. Hắn chỉ cần khống chế tốt phong hiểm, an bài tốt đường lui là được. Cùng ngày, Tần Minh xuyên qua cổ mê vụ môn, trở về Dạ Châu, đem nhục thân đưa trở về. Lập tức, hắn ngựa không dừng vó, bọc lấy lão bố, lại lần nữa thần du tiến mảnh kia thế giới khác, không có nhục thân. Hắn trốn được càng nhanh, lại hắn là vải dị kim lâm thời người sở hữu. Ngoại nhân không nhìn thấy lão bố, mà thời khắc mấu chốt hắn có thể nhờ vào đó biến mất thân ảnh, muốn vào hội đấu giá. Hắn cần một bộ lâm thời nhục thân, thân ở thế giới tu hành. Cái này rất dễ dàng tìm được. Hết chương.